Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1278, Đế Tính Thánh Thú, góc truyện audio.com, chờ toàn bộ mọi người đi rồi, lão Quách nhếch môi, hướng Diệp Thiếu Dương đắc ý cười cười. Gian thương, Diệp Thiếu Dương nói, hắc hắc gian hơn còn ở phía sau đâu. Lão Quách nói, thế nào tiểu sư đệ tranh từ cô nương, ba chúng ta hợp tác tiểu sư đệ phụ trách linh lực ghi ca khúc ta phụ trách chế tác tranh từ đến lúc đó cô giúp ta phụ trách ở âm phủ tiêu thụ, đến lúc đó đồ đốt hết cho cô ta không xuống nữa. Tranh từ vỗ tay nói, tốt tốt tôi muốn tiền. Diệp Thiếu Dương hỏi, chia của như thế nào ta khinh, chia lãi, 4-3-3, ta 4, các người mỗi người 3. Diệp Thiếu Dương liếc xéo hắn nói. Đệ nói nè sư huynh, trước đó đệ nhớ rõ sư huynh đã nói, gia sản sư huynh có mấy trăm vạn chia đều cho đệ và tiểu ngư, sư huynh bây giờ còn không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của đệ. Ta là người chế tác chia 4 thành đương nhiên, lão Quách đảo trong mắt về phần tài sản, ta nói là ta sau khi chết rồi chia ta cũng không nói chia bây giờ nha. Đệ quả thực đúng là vô lại, sư huynh cũng mới hơn 40, còn có thể sống mấy chục năm, nhỡ đâu đệ chết ở trước sư huynh thì sao? Lão Quách trừng mắt nói. Đừng nói bậy, chuyện làm thỏa đáng, Diệp Thiếu Dương và lão Quách ở âm gian cũng không tiện ở lâu, tranh từ trực tiếp về thiên tử điện, lão Quách đại khái nói cho cô bộ sậu giao dịch, sau đó hai bên tách ra. Đi thôi tiểu sư đệ, trở về ta còn bận, lão Quách cười so với ăn mật còn ngọt hơn, chờ chút, Diệp Thiếu Dương chỉ hoàng thuyền đại đạo bên kia chỉ thấy mấy luồng ánh sáng vàng xa xa bay tới. Lão Quách vừa thấy cũng cảnh giác hẳn lên hỏi, là người nào, bên kia là cửa vào vô lượng giới. Diệp Thiếu Dương trả lời, vô lượng giới, lão Quách sừng sốt một lần trước ở luân hồi đạo, đám tăng binh vô lượng giới này đã từng nếm đau khổ từ liên minh bắt quỷ, đặc biệt là hai tôn giả khai chiến đã bị Diệp Thiếu Dương bắt tuy là Phật gia cũng không tránh khỏi nghẹn một bụng oán giận. Cái này sẽ không là nhằm vào chúng ta đến chứ, chuyên môn chờ chúng ta đi âm, đến khởi binh hỏi tội. Lão Quách hít khí lạnh nói. Hôm đó là vì cứu tiểu ngư, 18 tầng địa ngục cũng dám xông vào một lần, hôm nay thì không cứng như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương nói, sợ cái gì, binh đến tướng chặn, kim quang càng lúc càng gần, là mấy vị cách ăn mặc của Phật môn, đạp kim quang mà đến. Cầm đầu là một vị Phật môn đại đức mặc áo cà sa cực quang, đầu đội pháp quan, tay cầm gậy tích trượng chính vòng, một bàn tay dựng thẳng ở trước ngực pháp tướng trang nghiêm. Trên một cái lá bồ đề bên cạnh vị cao tăng này, một mãnh thú ngồi ngay ngắn. Toàn thân mọc lông rậm trắng như tuyết, đầu mọc một sừng duy nhất, thân như hổ báo, mặt trắng răng nhọn, bên miệng mọc hai đôi chòm râu thật dài, một cây linh mao màu vàng từ gáy cảnh kéo dài mãi cho đến trên cái đuôi, uy phong lẫm liệt, nhìn qua là biết không phải yêu thú bình thường. Cái này, lão Quách cả kinh biến sắc, Diệp Thiếu Dương kéo hắn một cái, đứng sang bên cạnh. Hắn đã nhìn ra, nhóm người này không phải hướng về mình. Quả nhiên, nhóm người này lúc đi ngang qua hoàng tuyền đại đạo, hướng phía trái rẽ đi. Đoàn người đều quay đầu, nhìn về phía bọn họ, Diệp Thiếu Dương, mấy tăng binh đứng ở phía sau cao tăng nhận ra Diệp Thiếu Dương, bắt đầu châu đầu ghé tai. Yêu thú kia đột nhiên dừng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương. Yêu thú này tuy bộ dáng đáng sợ, nhưng hai mắt trong suốt vô. Góc truyện audio.com, cùng, làm Diệp Thiếu Dương nháy mắt có một loại cảm giác bị nhìn thấu tất cả. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhíu nhíu mày, đánh ra một đạo linh phù treo lơ lửng ở trước người, dùng linh lực bố trí một kết giới, ý đồ ngăn trở tầm mắt đối phương. Nhưng loại cảm giác bị người ta nhìn trộm này vẫn chưa biến mất. Chẳng lẽ, toàn thân Diệp Thiếu Dương chấn động, lại là nó? Vô lượng thọ Phật, cao tăng kia tuyên một tiếng Phật hiệu, dùng ngữ khí ôn hòa mà cung kính hướng yêu thú đó nói. Mời lên đường, yêu thú lúc này mới tiếp tục xoay người, theo các tăng binh rời đi, bay một khoảng cách yêu thú quay đầu, lại nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, trong mắt hiện lên một tia biểu cảm rất kỳ quái tựa như mang theo nghi hoặc. Đó là cái gì? Chờ thanh âm một đám tăng binh này hoàn toàn biến mất, lão Quách như chút được gánh nặng nói. Diệp Thiếu Dương thì thào phun ra 4 chữ. Đế Tính Thánh Thú, cái gì? Lão Quách luôn luôn trầm ổn, nghe thấy 4 chữ này, nhất thời nhảy dựng lên. Trong truyền thuyết đệ nhất linh thú trong vô lượng giới, ở quỷ vực không ai không biết, ở giới pháp thuật cũng là lừng lẫy đại danh, không có ai không biết, nhưng người từng thật sự gặp lại là cực ít. Không sai, bản lĩnh lớn nhất của đế thính chính là không chịu bề ngoài mê hoặc, có thể nhìn thấu bản chất tất cả sự vật nhân quả, phân biệt thật giả, đối với sinh linh mà nói, có thể trực tiếp nhìn đến chỗ sâu trong linh hồn. Vừa rồi, đệ chính là bị nó nhìn thấu triệt, ngay cả pháp thuật cũng vô dụng, trừ đế thính còn có thể có ai? Lão Quách cả kinh nói. Nghe nói đế thính vốn là một trong 12 thượng cổ linh thú, về sau bị địa tàng vương thu phục làm vật cưỡi, là trấn tự thần thú của pháp giác tự, từ trước tới giờ đều không rời khỏi pháp giác tự, lại càng sẽ không rời khỏi vô lượng giới, sao có thể xuất hiện ở đây? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương nào biết, nghĩ nghĩ nói. Tăng lữ kia cho ăn mặc như đường tăng, cũng không biết lai lịch thế nào. Lão Quách gật đầu nói, xem ăn mặc và khí chàng, địa vị hẳn là còn trên tôn giả. Nhìn phương hướng một đám tăng binh kia biến mất, Diệp Thiếu Dương thở dài. Quỷ vực có thể là có đại sự rồi. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, có lẽ tất cả cái này có liên quan với Thái Âm Sơn xâm chiếm quỷ vực. Đi thôi, chúng ta đám dế nhũi này, lo lắng lung tung thứ đó làm gì, chuyện lại không liên quan chúng ta. Diệp Thiếu Dương gọi Lão Quách trở về. Lão Quách nói, chuyện không liên quan ta không giả, nhưng chưa chắc không liên quan chuyện của đệ. Diệp Thiếu Dương nghẹn, nhún nhún vai nói. Nói bậy bạ gì đó, đệ ngay cả vợ cũng chưa lấy đây, quản chi những thứ này. Vậy chúng ta đi thôi, ta phải trở về nhanh chóng làm ra vài cái quỷ thư. Lão Quách thúc giục, hắn bây giờ còn say mê ở trong thành công vui sướng, đơn đặt hàng cũng đã nhận, đương nhiên phải nhanh chóng trở về khởi công. Diệp Thiếu Dương do dự một chút nói, đệ muốn đi gặp một người. Người nào? Đạo Phong. Lão Quách sừng sốt một chút nói, gần đây nghe nói hắn ở quỷ vực tạo ra động tĩnh rất lớn, ta cũng muốn đi gặp hắn, chuyện tiểu ngư ta còn không kịp nói lời cảm tạ với hắn đâu. Lập tức nhíu mày, nhìn bốn phía nói, ta là nghe nói Đạo Phong đã thành lập phong chi cốc nhưng không biết ở đâu, đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng lấy ra một ngọc phù, ngón trỏ tay phải ấn lên, dùng cương khí vẽ vài nét trên ngọc. Cốc truyện audio.com, phù lập tức sáng lên một hình ảnh ánh sáng. Diệp Thiếu Dương đem ngọc phù thu lại, ngồi xuống một cái cọc gỗ ven đường nói. Chờ đi, Lão Quách biết ngọc phù kia là một quỷ tín phù, là vật âm thần tế luyện, tương thông với thần niệm bản thân, giao cho người khác mà nói, đối phương một khi dùng cương khí kích hoạt bản thân sẽ lập tức cảm giác được vị trí của hắn. Giới pháp thuật rất nhiều tông sư có giao hảo với vị âm thần nào đó của âm ti, trong tay đều có thứ này, gặp được tình huống khẩn cấp có thể dùng nó đem âm thần mời đến nhân gian. Cách chương.